Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 21 kỳ quái nàng, chưa từng tẫn tra tấn trung tỉnh lại, cột tóc đuôi ngựa nữ sinh đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở trên sân thượng, ly bên cạnh chỉ có một bước xa, nàng chạy nhanh sau này lui, sợ tới mức cả người run rẩy. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhận thấy được phía sau có người ở từng ngụm thở dốc. Lạnh lẽo hô hấp phun ở nàng sau trên cổ, nổi lên một mảnh nổi da gà. Nữ sinh nhanh chóng ngã xuống đất, một cái quay cuồng liền rời đi tại chỗ. Từ dư quang liếc tới rồi phía sau cái kia đồ vật bộ dáng. Một cái nhiễm màu vàng tóc, khuôn mặt xấu xí, cả người làn da phẳng phất bị nước sôi năng quá một lần. Có vẻ gập ghềnh quái vật, nữ sinh không được mà lui về phía sau, nhưng rời đi sân tượng lộ vừa vặn bị quái vật lấp kín. Nàng không chỗ nhưng trốn, nhưng rất kỳ quái, cái kia quái vật tựa như không thấy được nàng giống nhau bước ra sân tượng. Rớt đi xuống, nữ sinh vội vàng đi xuống nhìn lại, lúc này mới phát hiện nàng chính là chính mình vừa mới bắt đầu gặp được cái kia nữ thi. Trên sân tượng âm phong từng trận. Nữ sinh sờ hướng chính mình túi tiền, còn hảo, chìa khóa còn ở, cái kia duy nhất sinh lộ còn ở. Tuyển tự kỳ quái nàng sao không trung ở trong nháy mắt liền tối sầm xuống dưới. Chỉ có khu dạy học ánh đèn chiếu sáng con đường phía trước. Đáng chết, đêm tối đã buông xuống. Mau vào đi, chú ý đừng tiến phòng học, không gian phân cách muốn bắt đầu rồi, Trịnh Căn mắng một tiếng. Nhanh hơn bước chân, mọi người cũng đều nhanh hơn bước chân. Chu Vũ trầm mặc mà đi theo này đàn quái nhân đi vào khu dạy học. Này đống vốn nên rất quen thuộc khu dạy học giờ phút này lại có vẻ thực xa lạ. Đi vào khu dạy học đại sảnh, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là thang lầu. Này thang lầu gấp mà thượng, là bình thường ở cao tầng đi học học sinh nhất định phải đi qua chi lộ. Sỏ xuyên qua đại sảnh tả hữu chính là một cái thật dài hành lang. Hành lang một bên là vách tường, một khác sườn còn lại là một đám phòng học, liếc mắt một cái nhìn lại, trên hành lang ánh đèn nhấp nháy, trên vách tường có chút ám trầm vết máu, trên vách tường được khảm ngoài cửa sổ là một mảnh hắc ám mơ siêu hàng hiên còn lại là càng thêm tối. Tam ánh đèn cùng một ít treo ở tay vịn cầu thang tượng không rõ vật thể. Chu Vũ thị lực luôn luôn thực hảo, nhưng giờ phút này hắn lại có chút hối hận vì cái gì chính mình thị lực muốn như vậy hảo. Bởi vì hắn thực nhẹ nhàng mà liền nhìn đến thang lầu thượng treo một đoạn huyết hồng ruột. Này tiêu chuẩn quỷ phim trường cảnh lệnh Chu Vũ cả khuôn mặt đều mộc. Hắn sớm nên minh bạch, hắn chính là đâm quỷ thể chất, hắn không phải là tiến vào cái gì thế giới đi. Bằng không như thế nào giải thích buổi chiều còn hảo hảo trường học đột nhiên biến thành quỷ phòng. Nhớ tới kiếp trước xem qua khủng bố điện ảnh, những cái đó trong thế giới cuồn cuộn không ngừng quái vật. Các loại huyết tinh hình ảnh, Chu Vũ cảm thấy chính mình hôm nay khả năng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Hắn lại không phải cái gì vai chính, không có vai chính quang hoàn, sao có thể ở cái loại này phim kinh dị sống sót. Nói cách khác, ở hiện tại loại này quỷ dị địa phương, hắn sinh tồn tỷ lệ cơ hồ bằng không, huống chi còn có một đám quái nhân tùy thời chuẩn bị xử lý hắn. Từ từ, vai chính, cốt truyện nhân vật, Chu Vũ đột nhiên nhớ tới vừa rồi này đàn quái nhân nói chuyện. Bọn họ xưng hô hắn vì, cốt truyện nhân vật, nên sẽ không, này thật là một bộ điện ảnh linh tinh đi. Chu Vũ nâng lên vẫn luôn buông xuống đầu, nhìn về phía này nhóm người, không giấu vết mà nghe bọn họ đối thoại, hy vọng được đến càng nhiều manh mối. Đội trưởng, phòng hiệu trưởng ở bên này, nhưng là chúng ta không có biện pháp xác định kia đem chìa khóa có hay không bị đám kia tân nhân. Lấy đi, vạn nhất cầm đi, chúng ta chẳng phải là một chuyến tay không? Hoa xà lý mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc. Trong lòng thầm hận cái kia boss phong hạnh lỗi thời, như thế nào cố tình liền đến phiên bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm bị chết như vậy sớm. Làm hại bọn họ tử thương thảm trọng, bằng không nào đến phiên này đàn tân nhân làm yêu. Không cần lo lắng, bằng bọn họ năng lực, còn lấy không được kia đem chìa khóa, ít nhất sẽ chết một nhân tài có thể được đến. Đừng quên, cái kia hiệu trưởng còn ở bên trong đợi đâu. Trịnh Càn lộ ra một tia cười dữ tợn, ngữ khí thực tự tin. Ở điện ảnh cái kia hiệu trưởng chính là cái tiểu boss. Thiếu chút nữa đem tới tìm chìa khóa đệ nhị bộ nữ chủ cấp giết chết. Bất quá cuối cùng nữ chủ vẫn là xử kế đem cái kia hiệu trưởng lừa đi ra ngoài. Thuận lợi được đến thiết bị thất chìa khóa. Thiết bị thất chính là đệ nhị trong bộ trường học này quỷ vực duy nhất sinh lộ. Không có tiến vào những cái đó âm u dài lâu hành lang. Luân hồi giả tiểu đội người đi lên thang lầu. Chu Vũ thực không nghĩ đi vào. Lấy hắn nhiều năm xem phim kinh dị kinh nghiệm tới xem. Này đó thang lầu hành lang linh tinh căn bản là tử lộ một cái. Hắn như vậy xui xẻo. Tuyệt đối là cái loại này sống không quá 2 phút pháo hôi. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay 8 phần sẽ bị này đàn giết người không chớp mắt ra hỏa coi như thịt người tấm chắn, cho nên, như vậy đi vào quả thực là tiện lợi đặt trước, tùy thời sẽ chết, thành thật điểm, Xa Lôi cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét, này đàn tiểu thế giới dân bản xứ, chính là như vậy xuẩn, nhát gan muốn mệnh, bị người lấy thương chỉ vào đầu, Chu Vũ là không tiến cũng đến tiến. Đành phải cái chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, mặt vô biểu tình mà đi theo lên lầu thang, xem nhẹ rớt dưới chân trong lúc lơ đãng dẫm đến cái gì mềm hoạt huyết nhục xúc cảm. Chu Vũ thôi miên chính mình, này không có gì, còn không phải là lên cầu thang sao? Nhiều đơn giản, bình thường một ngày phải trước 3-4 hồi, không cần sợ hãi, hàng hiên ánh đèn đột nhiên chợt lóe, Chu Vũ suýt nữa lệ mục. Hắn vẫn là rất sợ a. Phòng hiệu trưởng ở đỉnh tầng, mọi người một đường thật cẩn thận mà đi trước, đơn giản không có gì quái vật xuất hiện, nhưng ở mau đến tầng thứ 3 thời điểm, chỉnh đống khu dạy học đều bắt đầu rồi mạc danh chấn động. Thật giống như động đất giống nhau, bên người luân hồi giả nhóm thân thể tố chất khẳng định là cường với Chu Vũ cái này dân bản xứ. Bọn họ thân thể không có chút nào dao động. Chu Vũ lại có chút không đứng vững, đành phải đỡ lấy vách tường, lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình bên người không gian đều ở vặn vẹo. Những cái đó quái nhân thân ảnh cũng dần dần vặn vẹo không thấy. Bên tai phảng phất truyền đến vô số người tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ. Thanh âm cực lớn làm Chu Vũ lỗ tai đều có chút tê dại. Thực mau. Chấn động kết thúc, thanh âm cũng biến mất không thấy. Bốn phía im ắng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Chu Vũ nhìn không có một bóng người hàng hiên, lại nhìn chính mình bàn tay đụng vào địa phương. Một mặt thuộc về cách vách phòng học vách tường. Os đám kia quái nhân có phải hay không nói qua không thể tiến vào phòng học. Nguyên lai đụng tới vách tường cũng sẽ xảy ra chuyện sao? Chu Vũ cưỡng chế chính mình muốn bình tĩnh lại. Tại đây loại địa phương quỷ quái, mù quáng hoảng loạn chỉ biết chết càng mau, tiếp trước lịch duyệt nói cho hắn, gặp chuyện chỉ có bình tĩnh mới có thể mưu đến sinh lộ. Chu Vũ thực mau bình tĩnh lại, đem sợ hãi đều đè ở đáy lòng, hắn quan sát một chút bốn phía, phát hiện xác thật một người đều không có, coi như cơ quyết đoán mà đi xuống thang lầu. Loại này thời điểm nếu là điện ảnh vai chính là nhất định sẽ đi hành lang thăm dò. Nhưng xét thấy hắn là cái không biết tên người qua đường giáp. Vừa đi liền nhất định là một cái chết, bởi vậy hắn nhanh chóng quyết định, xuống lầu, rời đi này đống khu dạy học, chỉ hy vọng hắn có thể bình an không có việc gì về nhà đi. Phòng hạnh oan khuất còn không có rửa sạch, hắn còn không có hưởng thụ đủ như vậy thanh xuân sáng lạn nhân sinh. Hắn không thể chết được. Đi đến lầu 2, Chu Vũ dừng bước, bởi vì hắn nghe được dưới lầu tiếng bước chân, kia một đốn tiếng bước chân, giống như có người ở đơn chân nhảy lên cầu thang giống nhau. Chu Vũ cách tay vịn cầu thang xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Vừa vặn cùng cái kia đồ vật đối thượng mắt, một đôi dại ra tĩnh mịch đôi mắt, cũng không đúng, một khác con mắt là treo ở hốc mắt bên ngoài. Chu Vũ nhìn kia cận tôn một con mắt trâu thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Trên mặt thực bình tĩnh, trong lòng kỳ thật hoảng một con, hắn nhanh chóng xoay người, chạy vào hành lang, lúc này mặc kệ hành lang nhiều nguy hiểm, thang lầu dù sao là đi không được, trừ phi hắn muốn cấp quái vật thêm cơm, dùng chính hắn QAQ sao bên này, luân hồi giả nhóm trơ mắt mà nhìn cốt truyện nhân vật ở trước mắt biến mất. Mặt vô biểu tình, đội trưởng, cái này cốt truyện nhân vật, muốn đi tìm sao? Nhiều ít là điểm khen thưởng điểm mơ siêu chủ thần tính toán quy tắc là tham dự cốt truyện trình. Độ càng sâu khen thưởng điểm càng nhiều, nhưng còn có cái gặp may phương pháp, đó chính là cùng cốt truyện nhân vật đãi ở bên nhau thời gian lâu một chút. Cũng coi như là tham dự cốt truyện, có thể được đến một ít khen thưởng điểm, chỉ là không tính nhiều, không cần, vốn dĩ cũng chỉ là tưởng lấy hắn đương cái pháo hôi. Gặp được phong hạnh đem hắn ném văng ra, tuyệt đối có thể hấp dẫn boss cừu hận giá trị. Bất quá nếu người này chính mình tìm chết, vậy quên đi, Trịnh Càn lắc đầu, tiếp tục hướng trên lầu đi đến. Chỉ cần xem qua điện ảnh đều biết, ở không gian phân cách sau lâm vào những cái đó phá thành mảnh nhỏ không gian. Lại trở lại chủ không gian khả năng tính là rất nhỏ. Bởi vì những cái đó trong không gian sẽ tùy cơ xuất hiện rất nhiều hung tàn quái vật. Chúng nó khát vọng tươi sống huyết nhục, thẳng đến ngươi hô hấp đình chỉ mới có thể đình chỉ đối với ngươi truy đuổi. Cho nên Trịnh Càn dám chắc chắn, cái kia Chu Vũ, sống không quá vài phút. Thực mau, luân hồi giả đoàn người liền tới rồi phòng hiệu trưởng trước. Phòng hiệu trưởng môn khóa chặt. Xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ có thể nhìn đến bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Trịnh Càn lấy ra thương, đối với môn đánh mấy thương, môn thực mau đã bị đánh hỏng rồi. Trịnh Càn một chân đá văng ra môn, cầm thương tay không có một tia run rẩy, một cái khuôn mặt tái nhợt, làn da nhăn ba đến cùng nhau trung niên hói đầu nam từ phòng trong bóng đêm đi ra. Dữ tợn hướng bọn họ vọt lại đây. Chết, dám xông vào ta trường học. Chết, mọi người lui ra phía sau vài bước, bắt đầu tập hỏa công đánh cái này hiệu trưởng. Hiệu trưởng nằm liệt giữa đường tốc độ so bảo an Trương Thúc càng mau. Trịnh Càn quen cửa quen nẻo mà từ hiệu trưởng trong túi lấy ra chìa khóa. Nhìn khối này từ trạng thê thảm thi thể, trong đó một cái đội viên một chân đạp lên thi thể chỉ còn lại có nửa cái đầu thượng. Cười nói. Không có boss thêm thành, này đó quái cũng quá hảo đánh đi, một cái cư nhiên có 100 điểm khen thưởng điểm đâu. Những người khác cũng lộ ra tươi cười, hiển nhiên, cộng đồng giết chết quái vật bọn họ đều đạt được khen thưởng. Liên tượng vừa rồi cái kia bảo an khen thưởng điểm, bọn họ lúc này coi như là thu hoạch pha phong, phụt, máu tươi phun trào mà ra, đứng ở thi thể thượng cái kia đội viên đầu bay lên. Mọi người hoảng sợ mà hướng bên cạnh nhìn lại, phòng hiệu trưởng bên cạnh hành lang trên trần nhà cũng không biết khi nào xuất hiện một đám đầu. Lưỡi rất dài, cả người không có làn da, tứ chi nhỏ dài như con nhện quái vật, đội viên đầu đúng là bị trong đó một cái quái vật đầu lưỡi cắt rớt. Mau vào phòng hiệu trưởng, đáng giận, như thế nào liền cái này quái vật cũng ra tới, này không phải đệ nhị bộ quái vật sao? Hoa xà lý nhìn đến đội trưởng đầu tiên tiến vào phòng hiệu trưởng. Vội vàng thông chi dư lại lão lưu cùng xa lôi. Theo sau chính mình cũng tiến vào phòng hiệu trưởng. Bọn quái vật truy đuổi này đó vật còn sống thân ảnh tiến vào phòng hiệu trưởng. Lại phát hiện trống không một vật. Đành phải ở phá hư một phen sau. Rời đi nơi này đi tìm mục tiêu kế tiếp. Lầu 2 truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Bọn quái vật thính giác cực nhạy bén. Lập tức nhằm phía lầu 2, mà tiến vào phòng hiệu trưởng mọi người thì tại nháy mắt thay đổi không gian. Vừa nhấc đầu, bọn họ đã đứng ở một cái cùng vừa rồi đi ngang qua giống nhau như đúc hành lang. Mà bên cạnh phòng học thượng tác viết, năm nhất tam ban, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ y gạch dưới y địa lôi tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ Moa Moa. Ôm lấy hôn một cái tương đương còn muốn cảm tạ thiên tình. Nhạc nhạc X10, CVIPBB, Hi Tiêu, Đỗ Nếu X2, Angelo X2, Mặc Trầm Dinh Dưỡng Dịch. cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm tương đương tiếp tục cầu cất chứa cùng bình luận. Tuy rằng gần nhất tương đối vội không có biện pháp hồi phục sở hữu bình luận nhưng vẫn là hy vọng. Tiểu thiên sứ nhóm có thể quan tâm một chút xuẩn tác giả. Tiểu thiên sứ nhóm cất chứa cùng bình luận là xuẩn tác giả động lực tương đương QAQ mặt khác trong chốc lát. Khả năng muốn sửa chữa một chút phía trước mấy chương chữ sai gì. Tiểu thiên sứ nhóm liền không cần click mở. Sẽ không đại tu QAQ xin lỗi quấy rầy. Tiểu kịch chương, Chu Vũ, khóc thút thít, ta một người qua đường giáp pháo hôi như thế nào thông quan cái này địa ngục hình thức a? Đội viên, ăn tiện lợi, MM hiệu trưởng, ăn tiện lợi, MM thật đám pháo hôi. Liền lên sân khấu đều không có liền lãnh tiện lợi ăn ngon thật, phong hạnh, cắt thứ gì, cư nhiên dám dọa đến học trưởng, quái vật tư chi khắp nơi, quái vật, QAQ xa lôi, yên lặng thu hồi tay, thương, QAQ liễu trắng, giả chết, hết chương.